Chương 2017, Phù Trần khiêu chiến lại thất bại. Bây giờ cái này nhìn như tử cục nhuận vật quan, lại vẫn bị hắn nghĩ ra như thế không đi đường thường biện pháp. Chỉ tiếc, hắn muốn cùng mình tranh đồ vật, vô luận là Huyền Thiên Châu vẫn là Dược Vương truyền thừa, mình là tuyệt không buông tha. Vậy liền xem một chút đi, Phù Trần cái này suy nghĩ khác người biện pháp, có thể hay không để hắn phá nhuận vật quan, gọi ra Dược Vương lệnh. Không có 100 cái tu sĩ kim đan quấy nhiễu, Sở Thiên Hữu rất nhanh liền bắt đầu đối thủ của hắn bên trong linh thực quần dưỡng. Nhuận vật không gian bên trong những vật khác không có. Nhưng một chút trồng linh thực thiết yếu phẩm, lại chuẩn bị phi thường đầy đủ. Thậm chí tài bồi linh thực dùng nước, là khó gặp không có dễ linh thủy. Theo Sở Thiên Hữu dùng linh lực tầm bổ, dùng không có dễ linh thủy đổ vào. Chậu hoa bên trong lại thật chậm rãi mọc ra xanh nhạt mầm non. Mà cái này mầm non tản ra linh lực nồng nặc hòa thanh hương, để không gian chuyển thừa bên trong 100 cái tu sĩ, cũng nhịn không được hít mũi một cái. Sở Thiên Hữu cũng là vui mừng quá đỗi. Hắn nguyên bản sợ nhất chính là cái này linh thực rất khó bồi dưỡng. Nhưng mà, bây giờ xem ra, nhuận vật một quan khó khăn nhất không phải nhuận dưỡng linh thực, mà là đối phó kia 100 vị cùng giai tu sĩ. Theo Sở Thiên Hữu tỉ mỉ bồi dưỡng, linh lực rót vào càng ngày càng nhiều. Chậu hoa bên trong linh thực càng dài càng đại, thậm chí ở trên đỉnh chậm rãi xuất hiện 3 cái nhụy hoa. Lúc này thời gian chỉ mới qua 2 canh giờ. Mà kia 3 đóa hoa nhị, cu nở dê hoàn toàn không có muốn ngậm nụ thật lâu dáng vẻ. Lục sắc đài hoa chậm rãi triển khai, lộ ra bên trong màu hồng phân sáng long lanh cánh hoa. Vãng sinh trên quảng trường nhân tao động. Chẳng lẽ nói, lần này thông qua nhuận vật con người, sẽ là Phù Trần đại thần sao? Nếu như ta nhớ không lầm, lúc ấy Thiên Quang Khư nói đúng lắm, nhuận vật quan phá, Dược Vương làm ra. Ai kích hoạt lên Dược Vương lệnh, người đó là chân chính Dược Vương truyền nhân. Như thế xem ra, chẳng lẽ Diệp Lương thần liên phá hai quan, cuối cùng lại là cho Phù Trần đại thần làm quần áo cưới lời này mới ra, đạt được không ít nhân đồng ý mà Lương thần đại quân, thì là sắp tức nổ tung. Sở Thiên Hữu dùng hối lộ tu sĩ phương pháp phá đơn giản nhất nhuận vật quan. Liền muốn cướp đi bọn hắn Diệp đại thần toàn bộ công lao, cái này khiến bọn hắn sao có thể tiếp nhận. Thế là, Lương thần đại quân mắng to Phù Trần vô sỉ, Phù Trần người ủng hộ lớn tiếng phản bác, kêu gào Dược Vương khiến chính là bọn hắn Phù Trần đại thần. Trong lúc nhất thời, vãng sinh trên quảng trường loạn thành một bầy. Đúng lúc này, đột nhiên có nhân kinh hô một tiếng, các ngươi mau nhìn, đám người vừa quay đầu, lực chú ý một lần nữa tập trung ở hư nghĩ đầu ảnh bên trên. Nhưng mà cái này xem xét, lại là cùng nhau kinh hãi. Chỉ thấy Sở Thiên Hữu nhuận nuôi ra 3 đóa hoa, đã toàn bộ nở rộ. Cánh hoa trắng nhạt gần trong suốt, bóng ánh sáng long lanh, mỹ lệ phi thường, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhưng mà, lúc này thứ nhất tránh đi hoa, cánh hoa lại chậm rãi hiện ra màu đen. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tàn lụi. Sở Thiên Hữu trên mặt lộ ra sốt ruột kinh đau nhức chi sắc. Liều mạng hướng chậu hoa bên trong rót vào linh lực. Không, tại sao có thể như vậy? Không thể thất bại, không thể lại khô héo, tuyệt đối không thể lấy chỉ tiếc, hiện thực cũng không có hướng hắn chờ đợi phương hướng phát triển. Lại qua đại khái một khắc đồng hồ, thứ hai dùng nhiều tàn lụi. Sau nửa canh giờ, dù là Sở Thiên Hữu dùng sức tất cả vô liếng, cuối cùng một đóa hoa cu nở dê cuối cùng tàn lụi. Ngay sau đó tàn lụi chính là toàn bộ nhánh hoa, thẳng đến Sở Thiên Hữu trong tay lại lần nữa chỉ còn lại chùi lùi chậu hoa. Sở Thiên Hữu gắt gao nắm nuốt chậu hoa hai bên, hai mắt xích hồng, không ta không thể thất bại, ta không có thất bại, tấu chương xong.